vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 871. Thế giới này thật đúng là nhỏ a. Hồn điêu thú. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tô Mạch Huyên kêu lên sợ hãi, Ngọc Nhan lộ ra kinh sợ. Hồn điêu thú. Cái gì hồn điêu thú? Tô Mạch Hàn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nhưng là rất ít gặp đến tỷ tỷ của hắn thất thố như vậy, chẳng lẽ cái này hồn điêu thú rất ngưu bức. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Tô Mạch Hàn cái này đại gia tộc thiên tài vậy mà đều không biết hồn điêu thú là vật gì, mà Tô Mạch Huyên lại như thế kinh ngạc, hiển nhiên nàng biết rõ hồn điêu thú, nhưng lại chưa thấy qua. Tô Mạch Huyên cũng biết rõ bản thân có chút thất thố, hít sâu thu liếm tâm thần. Nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Tiêu công tử, ngươi cũng đã được nghe nói hồn điêu thú?" "Nghe nói qua." Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng thì sững sờ, ta đâu chỉ nghe nói qua, ta chính mình cũng là hồn điêu sư, bằng không nói, hắn làm sao có thể nhận ra hồn điêu thú đâu? "Tỷ, đến cùng cái gì là hồn điêu thú?" Tô Mạch Hàn hiếu kỳ hỏi. "Hồn điêu thú là..." Tô Mạch Huyên đem nàng chỗ biết rõ hồn điêu thú sự tình tất cả đều giảng thuật một bên. Tô Mạch Hàn cùng Vân Khê nghe thập phần nhập thần. Ngược lại là Tiêu Phàm, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Những cái này sự tình, hắn đều từ Bắc Lão trong miệng nghe nói qua. Hơn nữa Tu La truyền thừa bên trong cũng ghi chép một chút tin tức liên quan tới hồn điêu thú tin tức. Hắn biết rõ chỉ so với Tô Mạch Huyên nhiều. Hồn điêu thú mặc dù lợi hại, nhưng là không cần thiết như thế kinh ngạc a. Tô Mạch Hàn nghe xong, một mặt im lặng nói. Ta không phải kinh ngạc hồn điêu thú lợi hại cỡ nào, mà là kinh ngạc thế gian này vẫn còn có hồn điêu thú. Môn thủ nghệ này từ khi trăm năm trước đó, Bắc thần gia tộc sau khi biến mất liền thất truyền a. Tô Mạch Huyên lắc lắc đầu nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tiếc hận. Tỷ, ngươi nói thế nhưng là cổ tộc Bắc thần gia tộc. Tô Mạch Hàn thần sắc hơi động một chút, có phần hơi kinh ngạc. Bắc thần gia tộc hắn tự nhiên nghe nói qua, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không biết Bắc thần gia tộc là làm cái gì. Không sai, chính là cổ tộc Bắc thần gia tộc. Trăm năm trước đó, Bắc thần gia tộc vô hình biến mất, đồng thời biến mất. Còn có tất cả chế tác khôi lỗi thú cùng hồn điêu thú thế lực, chiến hồn đại lục, cũng lại không Bắc thần tên. Tô Mạch Huyên thở dài nói. Nói đến đây, Tô Mạch Huyên ngừng lại tiếp tục nói. Bất quá cũng có người nói Bắc thần gia tộc khả năng phát sinh ngoài ý muốn, vì bảo tồn thế lực mà phong tộc cũng không có biến mất, một ngày nào đó sẽ một lần nữa xuất hiện ở chiến hồn đại lục. Đối với Bắc thần gia tộc, Tô Mạch Huyên nội tâm duy trì lòng kính sợ, bởi vì nàng biết rõ, cho dù là nàng Tô gia chủ nhà, cũng không thể cùng Bắc thần gia tộc so sánh. Bắc thần gia tộc. Bắc thần. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm, luôn cảm giác cái tên này rất quen thuộc bộ dáng, đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng ngưng tiếng nói. Bắc thần phong. Sẽ không như thế sao a? Tô cô nương, Bắc thần gia tộc thần là cái nào thần? Có phải là thần của thần? Tiêu Phàm cao mày. Không phải, là tinh thần của thần. Tô Mạch Huyên nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là hắn nội tâm liền nhấc lên kinh đào hải lãng, nghi ngờ nói. Tinh thần của thần. Bắc thần phong chẳng lẽ là cố ý đổi một chữ? Hắn nguyên bản là Bắc thần gia tộc người. Còn có Bắc lão, khẳng định cũng là họ Bắc thần, hơn nữa lại an hiểu hồn văn, nhìn đến Bắc lão cùng Bắc thần phong vô cùng có khả năng chính là Bắc thần gia tộc người. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ không ra là tại sao Bắc thần gia tộc biến mất, Bắc lão cùng Bắc thần phong lại sẽ xuất hiện ở Đại Ly đế triều đâu. Hơn nữa, cho đến nay Tiêu Phàm còn không biết Bắc lão chân chính thân phận, nhưng là Bắc lão thực lực Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua. Nếu như cái này thực sự là khôi lỗi thú, cái kia chí ít cũng tồn tại trăm năm thời gian, trăm năm mà không hủ bại, hắn vật liệu, hắn phẩm giai khẳng định không thấp, cho dù là bát giai hồn điêu thú, cũng đáng giá trên trời. Tô Mạch Huyên ánh mắt lại nhớ tới trên đài đấu giá. Giờ phút này đấu giá giá cả đã trải qua đạt đến 3.900 vạn thượng phẩm hồn thạch, gia tăng tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng vẫn như cũ không có dừng lại xu thế. 5.000 vạn. Lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. 5.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây chính là đấu giá hội cho đến bây giờ đánh ra cao nhất giá cả, xưng là giá trên trời cũng không đủ. Rất nhiều người chùn bước, 5.000 vạn mua một đầu bát giai đỉnh tiêm khôi lỗi thú mặc dù không tính quá đắt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể mua được. Là Độc Cô Trường Phong thanh âm. Tô Mạch Hàn con ngươi băng lãnh, một vòng sát ý lặng yên phát ra. Thần binh các là sẽ không bỏ qua khôi lỗi thú, bọn hắn mua trở về, nếu như nghiên cứu triệt để, khả năng liền không chỉ một đầu khôi lỗi thú giá trị. Tô Mạch Huyên lắc đầu, lại chỉnh trọng nói. Ngươi cùng Độc Cô Trường Phong điểm này sự tình tạm thời để ở một bên, không muốn hành động theo cảm tính. Hừ, dù sao hắn nhất định sẽ mua xuống, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa hắn. Tô Mạch Hàn căn bản không nghe Tô Mạch Huyên nói, sờ lấy trước người huyết sắc hình cầu, phun ra một đạo thanh âm. 6.000 vạn. Ngươi trên người có 6.000 vạn sao? Tô Mạch Huyên có thể không nghĩ Tô Mạch Hàn hành động theo cảm tính. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nhìn đi ra, Tô Mạch Hàn cùng Độc Cô Trường Phong ở giữa, có vẻ như có không nhỏ thù. Thánh Thành Bát Tuấn thứ 7, Thánh Thành Bát Tuấn thứ 5, thực lực ngược lại cũng không kém nhiều. Công tử, ta nghe nói Tô Mạch Hàn đã từng kém chút đem Lăng Băng Điệp truy tới tay, có thể bởi vì Độc Cô Trường Phong nguyên nhân. Lăng Băng Điệp hiện tại ngược lại hận lên Tô Mạch Hàn, cho nên Vân Khê nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc, liền truyền âm nói. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nghe minh bạch, đây chính là tương đương với đoạt vợ mối hận a, lấy Tô Mạch Hàn tính cách, không hận Độc Cô Trường Phong mới là lạ. Cùng Tô Mạch Hàn ở chung cái này mấy canh giờ, Tiêu Phàm đối với hắn cũng dù sao cũng hơi biết. Tô Mạch Hàn mặc dù rất hiếu thắng, nhưng là hắn bản chất lại không thế nào hỏng. Vừa nghĩ tới đoạt vợ mối hận, Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Hàn ánh mắt lóe qua một vòng đồng tình, cái này ra hỏa thật đúng là cái thằng xui xẻo. Đúng, lần trước Độc Cô Trường Phong để Độc Cô Trường giật chết, còn phẫn nộ cùng Tô Mạch Hàn đại chiến một trận, hai người cũng bất phân thắng bại. Vân Khê đột nhiên hảo hảo dường như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu. Độc Cô Trường giật. Tiêu Phàm đôi mắt lóe lên trực tiếp kêu đi ra, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại một đạo thân ảnh. Sát Vương thí luyện cuối cùng kết thúc thời điểm, hắn chỗ giết chết người kia không phải liền là Độc Cô Trường giật sao? Tiêu công tử cũng nhận biết Độc Cô Trường giật. Tô Mạch Huyên ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, giải thích nói. Độc Cô Trường giật là Độc Cô Trường Phong đệ, từ nhỏ đã rời đi Vô Song Thánh Thành, bất quá lần trước có người đem Độc Cô Trường giật thi thể trả lại, ta nghe nói là ở tham gia Tam Đại Sát Thủ tổ chức sát vương thí luyện bên trong, bị gọi U Linh chém giết. Nghe được U Linh hai chữ, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, nguyên bản hắn vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định. Độc Cô Trường Phong đệ Độc Cô Trường giật. Không phải liền là hắn Tiêu Phàm chém giết sao? Hơn nữa vẫn phải làm lấy Diêm La Phủ Vô Thường phán quan mặt chém giết. Nếu như không phải túi ông đến, Tiêu Phàm rất có thể liền bị Vô Thường phán quan chém giết. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến Độc Cô Trường giật có lai lịch lớn như vậy, lại là bát đại thế gia một trong Độc Cô gia tộc tử đệ. Thế giới này thật đúng là nhỏ a. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi thở dài, con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 872. Ngươi mua được sao? Mặc kệ có hay không nhiều như vậy hồn thạch, ta đều không muốn để cho hắn thần binh cắt được. Tô Mạch Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn căn bản không để ý Tô Mạch Hàn khuyến cáo, vừa nghe đến Độc Cô Trường Phong thanh âm, hắn liền thập phần khó chịu, vô luận như thế nào đều muốn khó xử Độc Cô Trường Phong. Yên tâm, ngươi thiếu khuyết hồn thạch, ta cho ngươi mượn. Coi như Tô Mạch Huyên còn chuẩn bị khuyên can thời điểm Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Tiêu Phàm, ta hiện tại rốt cuộc nhìn ngươi thuận mắt. Tô Mạch Hàn đột nhiên cười ha ha, không khỏi khen Tiêu Phàm một câu. Nhưng mà tiếp đến Tiêu Phàm một câu, lập tức lại để cho Tô Mạch Hàn tiếu dung ngưng tụ, trong lòng lực lượng giảm rất nhiều. Tối đa cũng chỉ ngươi cho ta 30 vạn cực phẩm hồn thạch, ta liền nhiều như vậy. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, một bộ ta rất nghèo bộ dáng. Hừ, ta tự mình tiến tới, coi như đập nồi bán sắt, ta cũng muốn đùa chơi chết Độc Cô Trường Phong. Tô Mạch Hàn lạnh rên một tiếng cho bản thân động viên. Yên tâm, ta chỉ là nói đùa, nếu như ngươi mua được cái kia đồ vật đáp ứng cho ta mượn dùng mấy ngày, ta liền giúp ngươi mua xuống đến. Tiêu Phàm còn nói thêm. Hắn trên người hồn thạch mặc dù không nhiều, tăng thêm vừa mới được 30, cũng chỉ có hơn 50 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhưng là cũng đừng quên, hắn trên người còn có bát phẩm đan dược, còn có bát phẩm chiến ký cùng công pháp. Những cái này đồ vật nếu là bày ra ngoài đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người liều mạng cướp đoạt, nhất là bát phẩm chiến ký cùng công pháp, nhất định có thể bán đi cái giá trên trời. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Mạch Hàn cười ha ha một tiếng. Giờ phút này, khôi lỗi thú giá cả đã trải qua đạt tới 9.000 vạn. Rất hiển nhiên, đối phương cũng nghe ra Tô Mạch Hàn thanh âm, cho nên căn bản không cho Tô Mạch Hàn cướp đoạt khôi lỗi thú cơ hội. Tô Mạch Huyên cau mày, dư quang nhìn Tiêu Phàm vài lần, trong lòng chậm chạp nói. Tiêu Phàm chẳng lẽ cùng Độc Cô gia tộc có thù, hắn vừa mới nâng lên Độc Cô Trường Giật. Chẳng lẽ hắn biết rõ Độc Cô Trường Giật là bị ai giết chết? Nhìn đến Tiêu Phàm thân phận thật đúng là không đơn giản, phái đi người qua một thời gian ngắn cũng mau trở về, đến thời điểm liền có thể biết rõ Tiêu Phàm tất cả. Không thể không nói, Tô Mạch Huyên rất thông minh, nàng trí tuệ không phải người bình thường có thể so với, từ Tiêu Phàm nhất cử nhất động bên trong đã trải qua đoán được rất nhiều. Tiêu Phàm đối với cái này tất cả tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn cũng không đặt ở trong lòng, vô song thánh thành các đại gia tộc điều tra là rất bình thường. Nhưng là, hắn tin tức tối đa cũng liền có thể qua tra được Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lại xuống dưới Đại Yến Vương Triều, vậy liền không phải tốt như vậy cha. Một ức. Tô Mạch Hàn lại báo ra giá cả, tựa như một ước thượng phẩm hồn thạch trong mắt hắn chỉ là một con số, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Liền hắn bản thân cũng không biết một ước thượng phẩm hồn thạch đại biểu cho cái gì, một bên Tô Mạch Huyên lại là vừa vội vừa tức. Có thể khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh bộ dáng lúc, lại không biết nói cái gì, một ức thượng phẩm hồn thạch coi như mua một đầu bát giai đỉnh phong hồn điêu thú, cũng lỗ lớn. Thứ 13 kêu trong rạp, áo bào trắng thanh niên thần sắc băng lãnh đứng ở phía trước cửa sổ, quanh thân sát khí lấp lóe, bên cạnh mấy người run lẩy bẩy, kinh khủng nhìn xem áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên chính là cùng Tô Mạch Hàn đấu giá Độc Cô Trường Phong, đầu hắn mang lông công quan. Song mi như kiếm, hai mắt như đao, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Cái kia tuấn giật trên mặt khắc đầy băng xương cùng hung ác, có vẻ hơi dữ tợn cùng hắn khí chất có chút không tương xứng. Tô Mạch Hàn, ngươi rất muốn chơi có đúng không? Độc Cô Trường Phong một bàn tay đặt tại huyết sắc hình cầu bên trên, ngữ khí băng lãnh nói ra thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Phòng đấu giá tu sĩ nghe vậy trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, đám người cũng không nghĩ đến Độc Cô Trường Phong vậy mà trực tiếp chỉ mặt gọi tên, đây là muốn khai chiến sao? Nếu là đổi lại một người khác, bọn hắn đã sớm chửi ầm lên, dù sao nhiễu loạn đấu giá hội trật tự chậm trễ thế nhưng là tất cả mọi người thời gian. Nhưng là rất nhiều người thế nhưng là nghe được Tô Mạch Hàn cái tên này, lập tức ngậm miệng không nói, dám cùng Tô Mạch Hàn tranh phong tương đối người, như thế nào bọn hắn có thể đắc tội. Trường Phong tiểu nhi, có gan ngươi liền thêm, nhìn ta không chơi chết ngươi. Tô Mạch Hàn cười lạnh thanh âm vang lên trắng trợn khiêu khích Độc Cô Trường Phong. Một ước 2000 vạn. Lúc này, lại vang lên Độc Cô Trường Phong thanh âm, mắng chửi người hắn hiển nhiên so ra kém Tô Mạch Hàn, đành phải dùng đấu giá đối lại. Một ước 3000 vạn. Tô Mạch Hàn không chút do dự thêm 1000 vạn, không phải liền là chơi à, dù sao ngươi Độc Cô gia tộc đối khôi lỗi thú tình thế bắt buộc. Vậy ta còn có cái gì có thể sợ đâu. Một ước 4000 vạn. Có thể rõ ràng cảm giác được Độc Cô Trường Phong ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, tựa như một ước 4000 vạn đã đến hắn cực hạn. Giờ phút này hắn hận không thể đem Độc Cô Trường Phong ăn sống nuốt tươi. Khôi lỗi thú đối với hắn Độc Cô gia tộc là rất trọng yếu, nhưng là cũng có một hạn chế a. Một ước 4000 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây chính là tương đương với 140 vạn cực phẩm hồn thạch, coi như mua 2 kiện cửu phẩm hồn binh cũng dư xài. Nhưng mà, hắn rất rõ ràng, lấy Tô Mạch Hàn nước tiểu tính, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Một ước 5000 vạn. Quả nhiên, Tô Mạch Hàn thanh âm tiếp tục vang lên, cơ hồ không có chút gì do dự, tựa như không có điểm mấu chốt. Số 12 bao xương bên trong, Lăng Thi Thi kéo Lăng Băng Điệp tay trắng nói. Nhị tỷ, bọn hắn lại tại vì ngươi tranh giành tình nhân, làm sao lại không ai coi trọng ta nha. Nhân tiểu ruột đại, chờ ngươi lớn lên còn muốn những sự tình này à. Lăng Băng Điệp đâm Lăng Thi Thi đầu một cái, trong con ngươi lóe qua vẻ khác thường quang mang. Chờ đợi hồi lâu, Độc Cô Trường Phong một mực không có tăng giá. Tô Mạch Hàn đột nhiên cười ha hả. Trường Phong tiểu nhi, ngươi cái này sao nhanh liền sợ, tiếp tục thêm a, nói không chừng tiểu gia tâm tình tốt, liền để cho ngươi đâu. Tô Mạch Hàn, Nam Vực đại bị gặp. Độc Cô Trường Phong hồi lâu mới phun ra một câu sát khí nặng nề nói, toàn bộ phòng đấu giá đều có thể cảm nhận được hắn phát ra nồng đậm sát khí. Yên tâm, Nam Vực đại bỉ ta khẳng định đem ngươi đánh ngã, để ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm. Tô Mạch Hàn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tiêu Phàm nhìn không còn gì để nói, đợi đến Tô Mạch Hàn tay từ huyết sắc hình cầu trên thu hồi lại lúc, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Một ước 5000 vạn, ngươi mua được sao? Ách! Tô Mạch Hàn nghe vậy, trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất. Một mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Phàm mấy người nói. Một ước 5000 vạn. Ta vừa mới ra giá một ước 5000 vạn. Lần này đến phiên Tiêu Phàm bọn hắn kinh ngạc, tiểu tử này sẽ không liền bản thân báo giá bao nhiêu đều không biết a. Tô Mạch Hàn vừa mới một mực ở vào đả kích hắn Độc Cô Trường Phong hưng phấn bên trong, chỗ nào biết rõ báo giá bao nhiêu. Hắn chỉ biết rõ mình nhất định muốn so Độc Cô Trường Phong nhiều, mới có thể vững vàng áp chế hắn. Ngươi mua được sao? Thẳng đến Tiêu Phàm hỏi ra câu nói này, Tô Mạch Hàn mới hồi phục tinh thần lại. Một ước 5000 vạn thượng phẩm hồn thạch, tương đương với 150 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi tự nghĩ biện pháp a. Tô Mạch Huyên hung hăng chừng Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn muốn khóc tâm đều có. Vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi có thể không thể trêu chọc ta, vừa mới là ngươi cho ta tự tin, ta mới dám chơi hắn, chỉ cần ngươi giúp ta mua xuống đến, không chừng ngươi giấm ta sự tình, ta không để trong lòng, nếu không, ta lại để cho ngươi giấm mấy cước. Tiêu Phàm hoàn toàn bị Tô Mạch Hàn đánh bại, cái này ra hỏa ở trước mặt người ngoài rất trang bức, tại trước mặt mình nhất định chính là cái vô lại á. Ngươi trên người có bao nhiêu hồn thạch? Tiêu Phàm không còn gì để nói, đành phải hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 873. Bát phẩm luyện dược sư chấn kinh. Ta chỉ có 50 vạn. Tô Mạch Hàn lấy ra một chương hồn thạch tạp, có chút đau lòng nói. Một ước 5000 vạn thượng phẩm hồn thạch đối với Tô Mạch Hàn tới nói cũng là một bút không con số nhỏ chứ. Trước đó bị Tiêu Phàm hố 30 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn trên người đã trải qua còn thừa không có mấy. Cái này 50 vạn, cái này đã cơ hồ là hắn tất cả tích xúc. Nguyên lai chỉ là cùng Độc Cô Trường Phong hành động theo cảm tính, nơi nào sẽ nghĩ đến đem một đầu bát sai khôi lỗi thú đánh ra cái giá trên trời. Nha, đoán chừng Trường Phong tiểu nhi ở bên kia mừng thầm. Tô Mạch Hàn một trận oán thầm. Tôn quý khách nhân, ngài đập tới bảo bối đưa tới. Đúng lúc này bên ngoài giạp vừa vang lên một đạo kiều nộn thanh âm. Vân Khê mở cửa phòng, lại là nhìn thấy nữ thị giả mặt mỉm cười đứng ở cửa. Ở sau lưng nàng còn đứng hai cái chiến đế cảnh nam tử trung niên, rất hiển nhiên là hộ tống khôi lỗi thú đến. Nhìn thấy người này, Tô Mạch Hàn lộ ra khó xử vẻ. 150 vạn cực phẩm hồn thạch hắn là cầm không được đi ra, đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch Huyên cùng Tiêu Phàm. Tô Mạch Huyên tức giận chừng Tô Mạch Hàn, cuối cùng vẫn không đành lòng nói: ta đây chỉ có 60 vạn, cái khác ngươi tự nghĩ biện pháp. Tăng thêm Tô Mạch Hàn 50 vạn, đã có 110 vạn, bất quá cùng 150 vạn còn có không nhỏ chênh lịch. Sau đó hai người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt im lặng: các ngươi những cái này đại gia tộc thiên tài mới chỉ có mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch, ta lại thế nào cầm đi ra đâu. Tiêu Phàm trên người ngược lại là có hơn 50 vạn cực phẩm hồn thạch, nhưng mấu chốt là một hơi xuất ra 40 vạn. Hắn Tiêu Phàm trên người liền không có, đi ra khỏi nhà, chừa chút hồn thạch tại trên người vẫn là phải. Ngẫm lại, Tiêu Phàm đưa tay lấy ra một mai kim sắc đan dược, nồng đậm đan hương lan tràn ra. Thật là nồng nặc đan hương, đây là bát phẩm đan dược. Tô Mạch Hàn trợn to hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay đan dược. Đây là cái gì đan dược, ta làm sao chưa thấy qua. Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Một cái đế triều tu sĩ, người bình thường là tuyệt đối không bỏ ra nổi bát phẩm đan dược. Trước không nói đế triều bát phẩm luyện dược sư có hạn, chính là bát phẩm đan dược giá trị cũng cực kỳ chân quý. Một gốc bát phẩm linh dược liền giá trị 10-20 vạn cực phẩm hồn thạch, một khỏa bát phẩm đan dược giá trị cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không biết cái này một khỏa bát phẩm đỉnh giai thối hồn đan giá trị không đáng 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập không bỏ. Bát phẩm thối hồn đan, đây chính là có thể rèn luyện hồn lực cùng ý chí, đối với hắn đều có vô cùng tác dụng. Nếu như không phải hắn trên người thiếu khuyết hồn thạch, Tiêu Phàm cũng sẽ không cầm thối hồn đan dùng để chống đỡ 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Tại Tiêu Phàm trong mắt, thối hồn đan giá trị có thể xa xa không phải mấy chục vạn hồn thạch có thể so sánh, chủ yếu là luyện chế thối hồn đan dược tài quá khó tìm. Bát phẩm đỉnh giai đan dược. Nghe được cái này mấy chữ, Tô Mạch Hàn nuốt nước miếng, Tô Mạch Huyên trong mắt cũng lóe qua một sợi tinh quang. Bát phẩm đỉnh giai đan dược, đây chính là chỉ yếu tại cửu phẩm đan dược a, cả tòa Vô Song Thánh Thành cũng không mấy người có thể luyện chế đi ra. Xin đem cái này đan dược cho thương hội trưởng lão xem xét, giá trị mấy phần ít hồn thạch liền dùng cái này đan dược bổ sung. Tiêu Phàm lấy ra bình ngọc, đem thối hồn đan để vào trong đó. Cái này, nữ thị giả có chút khó khăn, không biết làm sao, cái này không phải nàng có thể làm quyết định. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng nàng đã sớm tìm người đến, dám lại Lăng Vân Thương hội sổ sách, không phải muốn chết sao, nhưng là Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn có thể không phải nàng có thể đắc tội nổi. Ngươi đi hỏi một chút đi, tất cả trách nhiệm coi như ta. Tô Mạch Huyên tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay bình ngọc, kín đáo đưa cho nữ thị giả, ngữ khí không cho phép phủ định, lần nữa triển lộ ra nữ cường nhân phong phạm. Đúng. Có Tô Mạch Huyên đảm bảo, nữ thị giả tự nhiên không do dự nữa, mang theo thối hồn đan rời đi. Không lâu, nữ thị giả mang theo thối hồn đan đi tới thương hội một gian nhã bên ngoài một bên, hít sâu đi vào. Đại trưởng lão. Nữ thị giả đi tới hắc bào lão giả bên người cung kính nói. Hắc bào lão giả đối diện, ngồi năm chừng 60 tuổi bạch sắc vân sam lão giả. Lão giả nhìn qua phong khinh vân đảm, phá có tiên phong đạo cốt. Hồn thạch thu hồi lại. Hắc bào lão giả cũng không quay đầu lại nói ra, vừa nghĩ tới khôi lỗi thú đánh ra 150 vạn giá cao, hắn liền vui vẻ ra mặt. Không, không có. Nữ thị giả có chút khiếp đảm nói. Nờ. Hắc bào lão giả nghe vậy, lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ có người còn muốn lại ta Lăng Vân Thương hội sổ sách hay sao? Đại trưởng lão đấu giá người là Tô Gia Tô Mạch Hàn công tử, hắn thiếu một chút hồn thạch, để cho ta tới hỏi một chút đại trưởng lão thiếu khuyết hồn thạch có thể hay không dùng viên này đan dược bổ sung. Nữ thị giả có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là lấy dũng khí đem nói cho hết lời. Dứt lời, liền đem bình ngọc hai tay cung kính đưa lên, ánh mắt có chút khiếp đảm. Hắc bào lão giả không có tiếp nhận bình ngọc, mà là hai mắt bé nhỏ híp mắt nói. Hắn còn kém bao nhiêu hồn thạch? 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Nữ thị giả hồi đáp. Một mai đan dược, liền nghĩ dọa dẫm 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Coi như hắn là Tô Mạch Hàn lại như thế nào? Hắc bào lão giả trong giọng nói mang theo vài phần nộ khí. Lăng quân huyên có thể hay không nhường lão hủ nhìn xem cái này đan dược. Lúc này bạch sắc vân sam lão giả đột nhiên mở miệng nói. Hắc bào lão giả lăng quân tiếp nhận bình ngọc đưa cho bạch sắc vân sam lão giả nói. Văn hiên huyên để ngươi chế xếu. Bạch sắc vân sam lão giả sở văn hiên lắc đầu cười một tiếng nói. Tô Mạch Hàn dù sao cũng là Tô gia thiếu chủ, chưa chắc sẽ lừa gạt người, cái này đối Tô gia thanh danh không tốt lắm. Vừa nói, liền mở ra bình ngọc nắp bình, sau một khắc, Sở Văn Hiên ánh mắt trong nháy mắt bị bình ngọc huyên đan dược chỗ hấp dẫn, con ngươi khẽ run lên. Nhìn thấy Sở Văn Hiên thần sắc biến hóa, Lăng Quân cau mày. Tốt Tô Mạch Hàn quả nhiên là cố ý lừa gạt ta Lăng Vân Thương hội. Nhưng mà Sở Văn Hiên lại là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú nữ thị giả nói. Bọn hắn có thể nói đây là cái gì đan dược. Nữ thị giả bị Sở Văn Hiên động tính giật mình, hồi tưởng nói. Tốt tựa như là bát phẩm đỉnh giai thối hồn đan. Quả nhiên là thối hồn đan, đan phương này thất truyền hơn ngàn năm. Vẫn còn có người biết rõ. Sở Văn Hiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động. Văn Hiên huyên chẳng lẽ đan phương này. Lăng quân cũng không được bình tĩnh. Sở Văn Hiên thế nhưng là bát phẩm luyện dược sư A. Có thể khiến cho hắn kinh ngạc như thế đan dược. Có thể đơn giản sao. Cái này đan dược giá trị cái giá này. Nếu như đấu giá nói còn sẽ càng nhiều. Sở Văn Hiên hít sâu. Sau đó nhìn về phía Lăng Quân nói. Lăng huyên ta nguyện tốn 80 vạn mua xuống viên này bát phẩm đan dược. Không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cái này. Lần này đến phiên Lăng Quân kinh ngạc 80 vạn cực phẩm hồn thạch. Cái này có thể không phải số lượng nhỏ. Sở Văn Hiên vậy mà chỉ vì mua một khỏa đan dược. Bất quá dư vị Sở Văn Hiên nói. Lăng Quân trong lòng lại là giật mình. Nói, đây là một khỏa bát phẩm đan dược. Không sai, hơn nữa còn là một khỏa bát phẩm cao cấp đan dược. Sở Văn Huyền khẳng định gật gật đầu, hắn thân làm bát phẩm luyện dược sư tự nhiên có thể nhìn ra cái này không vẹn vẹn chỉ là bát phẩm cao cấp, mà là bát phẩm đỉnh cấp. Chỉ là vì mua được cái này mai bát phẩm thối hồn đan, hắn cố ý hàng đẳng cấp, dù sao đừng nhìn chỉ là tiểu phẩm cấp. Nhưng giá trị thế nhưng là có rất lớn chênh lệch. Ngừng lại, Lăng Quân lại nói. Văn Hiên huyên có thể hay không nói cho ta biết cái này đan dược có tác dụng gì. Có thể làm cho Sở Văn Hiên cái này bát phẩm luyện dược sư đều như vậy để ý một mai đan dược. lại làm sao có thể đơn giản đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 874. Ngươi là ngu xuẩn sao? Lăng Quân mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng là hắn là thương nhân, liếc mắt liền nhìn ra trong đó cơ hội buôn bán, bát phẩm cao cấp liền giá trị 80 vạn, nếu như là đỉnh cấp, há không phải muốn hơn 100 vạn. Phải biết, bình thường bát phẩm cao cấp đan dược cũng liền 20-30 vạn cực phẩm hồn thạch mà thôi. Nhìn thấy Sở Văn Hiên có chút do dự, Lăng Quân lại nói. Chỉ cần Văn Hiên huyên nói cho ta biết, viên thuốc này liền bán cho Văn Hiên huyên như thế nào. Tốt! Sở Văn Hiên gật gật đầu, trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Lăng Quân trong lòng thầm mắng hắn lão hồ ly, bất quá hắn trong lòng đã có hắn bản thân dự định. Nếu Tô Mạch Hàn có thể có viên thứ nhất, lại thế nào không thể có viên thứ hai đâu. Qua một lúc tìm Tô Mạch Hàn lại mua một khỏa là được. Sau đó Sở Văn Hiên đem thối hồn đan tác dụng nói đơn giản một lần, Lăng Quân trong lòng cực kỳ rung động, nhưng là mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh. Có thể rèn luyện hồn lực cùng ý chí, há không phải có thể trợ giúp tu sĩ đột phá chiến đế cảnh. Nếu như thối hồn đan sản xuất hàng loạt, đến thời điểm lại diễn sinh ra một chút phẩm cấp thấp thối hồn đan cùng thối hồn dịch, há không phải có thể vang dội chiến hồn đại lục, lửa đầy bồn đầy bát. Nghĩ vậy, Lăng Quân trên mặt cũng lộ ra cúc hoa tiếu dung. Lăng Quân huyên, lão hủ còn có chút việc, vậy trước tiên cáo từ. Đột nhiên, Sở Văn Hiên đứng dậy nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là ước gì lập tức trở về triệu tập luyện dược sư công hội cùng sở ra người hảo hảo nghiên cứu cái này mai thối hồn đan. Mà Lăng Quân lại là hà thường không phải nghĩ Sở Văn Hiên nhanh lên rời đi đây, hắn còn nghĩ lập tức đi tìm Tô Mạch Hàn mua sắm viên thứ hai thối hồn đan. Đưa tiến Sở Văn Hiên, Lăng Quân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên không dám nói chuyện nữ thị giả, hỏi. Cái này thối hồn đan, ngươi xác thực nhất định là Tô Mạch Hàn. Lăng Quân ngữ khí hiền lành rất nhiều, Sở Văn Hiên hoa 80 vạn mua đi thối hồn đan, lại tăng thêm Tô Mạch Hàn nơi đó 110 vạn, vượt qua đấu giá giá cả 40 vạn. Cái này 40 vạn cực phẩm hồn thạch khả năng liền rơi vào hắn túi tiền mình. 40 vạn cực phẩm hồn thạch, dù là đối với hắn Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão tới nói, cũng là một bút không ít số lượng. Không phải Tô Mạch Hàn, là khác cùng Tô Mạch Hàn vế lô người. Nữ thị giả vội vàng giải thích nói. Mặt khác một người, ngươi có từng nhận biết? Thôi, ngươi theo ta đi qua, vừa đi vừa nói. Lăng Quân hơi kinh ngạc, cũng không lo được nữ thị giả trả lời. Liền đứng dậy hướng số 18 bao xương đi đến. Số 18 bao xương bên trong Tiêu Phàm bọn hắn chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ không gặp nữ thị giả đến. Tô Mạch Hàn không khỏi có chút khó chịu. Mẹ, Lăng Vân Thương hội thế nào làm việc, không biết khách hàng trí thượng đạo lý à, nhường bản công tử ở chỗ này đám người, ta cũng phải nhìn xem rốt cuộc là có ai tư cách này. Tô Mạch Hàn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng là một cái thế gia ăn chơi thiếu gia, bình thường bị người hầu hạ quen, nơi nào có đám người quen thuộc. Tô Đại Tông Tử, nhường ngài đợi lâu. Cũng đúng lúc này, Lăng Quân tại nữ thị giả dưới sự hướng dẫn vội vàng đuổi tới, người chưa đến thanh âm tới trước. Nguyên lai là Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão, nguyên lai có kiêu ngạo như vậy. Làm sao không cho bản công tử tự mình đi tìm ngươi đây? Tô Mạch Hàn nhìn xem vừa mới chạy tới Lăng Quân châm chọc khiêu khích nói. Không dám, không dám. Lăng Quân vội vàng chắp tay nói đùa cái gì, hắn nói đến cùng cũng chỉ là Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão, nói không dễ nghe, chỉ là thần dược các sở ra một con chó mà thôi. Giống cái kia Tô Kỳ Long cũng là liệp hồn sư công hội trưởng lão, cuối cùng không phải là bị Tô Mạch Huyên trực tiếp cho làm thịt. Hắn thân phận địa vị cùng Tô Kỳ Long kém không bao nhiêu, có thể Tô Mạch Hàn khác biệt, hắn chính là Tô gia thiếu gia, Tô gia thế nhưng là cùng Sở gia bình khởi bình tỏa, không phải hắn có thể đắc tội lên. Còn không đem khôi lỗi thú cho Tô công tử đưa vào đi. Lăng quân nhìn thấy bên cạnh hai cái bảo hộ lấy khôi lỗi thú hạ nhân quát, sau đó lại nói. Tô công tử, cái viên kia đan dược có thể tính 40 vạn cực phẩm hồn thạch. Vừa nói còn vừa dùng dư quang đánh giá Tiêu Phàm cùng Vân Khuê trong lòng mãnh kinh. Chẳng lẽ hắn chính là nhường Vân Khuê thần phục Tiêu Phàm? Tính ngươi còn thức thời. Tô Mạch Hàn lạnh rên một tiếng nói, nhìn thấy cái kia khôi lỗi thú bày ra tại trong rạp, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn thử một chút khôi lỗi thú uy lực. Bất quá, khi hắn chuẩn bị đi vào bao xương thời khắc, lại là phát hiện Lăng Quân căn bản không có rời đi ý tứ, Tô Mạch Hàn lập tức hơi không kiên nhẫn nói. Làm sao còn muốn ta mời ngươi đi sao? Tô công tử, tại hạ có thể hay không mua lại hoa 40 vạn cực phẩm hồn thạch, mua một mai đan dược. Lăng Quân xấu hổ cười nói. Tô Mạch Hàn không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Vừa mới đó là một viên cuối cùng. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì cười lạnh, một mai bát phẩm đỉnh cấp thối hồn đan cũng không chỉ 40 vạn cực phẩm hồn thạch, vượt qua hồn thạch. Đã bị cái này lão bất tử cho tham, lại bán một khỏa, Tiêu Phàm cũng không có ngốc như vậy. Nghe được à, đan dược đã trải qua không, ngươi có thể đi. Tô Mạch Hàn trực tiếp bắt đầu xua đuổi lên. Lăng Quân nơi nào sẽ như thế từ bỏ, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vị tiểu hữu này, đan dược không có, có thể đem đan phương bán cho Lăng Vân Thương Hội đâu. Ta Lăng Vân Thương Hội tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. A, vậy ngươi chuẩn bị ra cái gì giá? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Quân nói. 100 vạn, Lăng Vân Thương Hội ra 100 vạn cực phẩm hồn thạch giá cao. Lăng Quân cắn răng nói, tựa như làm ra quyết định này, hắn đã là tại cắt bản thân thịt. 100 vạn cực phẩm hồn thạch giá cao. Thật đúng là mẹ hắn không phải bình thường cao a. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khinh thường, nếu như không phải xem ở cái này lão đầu cùng Lăng Phong đều là Lăng gia người, Tiêu Phàm đã sớm một miếng nước bọt bay đến hắn trên mặt. 100 vạn cực phẩm hồn thạch liền nghĩ mua bát phẩm đan phương, ngươi thật coi ta là ngu xuẩn sao? Tô Mạch Hàn lại là một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. 100 vạn cực phẩm hồn thạch với hắn mà nói cũng là một bút không ít tài phú. Ngược lại là Tô Mạch Huyên, lại là cười lạnh không thôi, nếu là người bình thường có lẽ thật đúng là đáp ứng. 120 vạn, cái này đã là ta cực hạn. Lăng Quân tiếp tục nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ tự tin nói. Ngươi kẻ ngoại lai mà thôi, 120 vạn cực phẩm hồn thạch. Đã đầy đủ để ngươi đột phá đến chiến đế đỉnh phong, đoán chừng hận không thể lập tức đáp ứng a. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Quân, ánh mắt liền tựa như lại nhìn ngu dốt. Tốt, xem ở Tô công tử cùng Tô tiểu thư phân thượng, lại thêm 20 vạn như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra Tiêu Phàm, Lăng Quân còn tưởng rằng Tiêu Phàm thập phần vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng lại thêm 20 vạn. Không thể không Lăng Quân nói chuyện rất có trình độ, hắn nhiều hơn 20 vạn cực phẩm hồn thạch, đã có thể mua thất truyền ngàn năm bát phẩm đan phương, lại có thể lừa Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên nhân tình, dạng này cứ sao mà không làm đâu. Nhưng mà sau một khắc, nghe tới Tiêu Phàm lời nói lúc, Lăng Quân thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi là ngu xuẩn sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, mặt coi thường nhìn xem Lăng Quân. Lời này vừa nói ra, Vân Khuê, Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám mở miệng mắng Lăng Quân. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Quân vô cùng phẫn nộ, dù là Tô gia tỷ đệ đứng ở một bên, hắn cũng không còn để ý tới. Trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là nho nhỏ kẻ ngoại lai, mà hắn là cao cao tại thượng Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão Tiêu Phàm vậy mà ngay trước Tô gia tỷ để mặt mắng bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 875. Lại nổi lên xung đột. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Cảm nhận được Lăng Quân trên người băng lãnh chi ý, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, sau đó gằn từng chữ một. Ngươi là cái ngốc bức sao? Tô gia tỷ để trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, nhất thời không biết vì sao mà Vân Khê lại là vội vàng đứng ở Tiêu Phàm bên người, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trong sạp, một mực hô ngủ Tiểu Kim cũng chậm chậm đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi tới. Danh con, ngươi dám mắng ta? Lăng Quân nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm trên người tách ra khí thế đáng sợ. Lão bất tử, nhìn đến ngươi thật đúng là không tự trọng, mắng ngươi một lần còn chưa đủ, quả thực là muốn ta mắng lần thứ hai. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Bát phẩm thối hồn đan đan phương, đâu chỉ giá trị 100 vạn, dù là hơn ngàn vạn cũng có người mua, cái này lão bất tử vậy mà cầm 100 vạn đến nhục nhã hắn, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Không phải là khi dễ hắn Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai sao? Hắn còn tính là áp chế lửa giận, dù sao nơi này là Lăng Vân Thương hội, bằng không đã sớm nhường Lăng Quân xéo đi. Tốt, tốt, tốt. Lăng Quân nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Nhiều năm như vậy, ngươi còn là cái thứ nhất dám mắng ta, dù là gia chủ cũng chưa từng mắng qua ta, ngươi thật lớn mật. Ngươi mới thật lớn mật, ở trước mặt ta phóng thích sát ý, ngươi là ngay cả ta đều muốn giết sao? Tô Mạch Hàn sắc mặt âm trầm trước tiên đứng ở Tiêu Phàm trước người, hắn cũng không biết bản thân vì sao sẽ vì Tiêu Phàm nói chuyện. Tại một canh giờ trước, hắn nhưng vẫn là ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng mà cái này trong vòng một canh giờ, hắn lại biến thành giữ gìn Tiêu Phàm người. Tô công tử, cái này không liên quan ngươi sự tình. Lăng Quân lui ra phía sau mấy bước, hắn cũng không dám đối Tô Mạch Hàn động sát ý, trừ phi hắn không muốn sống. Nhưng là Tiêu Phàm, hắn còn căn bản không để trong lòng, dù là hắn có thể đánh bại Tô Kỳ Long lại như thế nào, hắn thực lực có thể không thể so với Tô Kỳ Long yếu. Tiêu Phàm lại như thế nào, cũng vẹn vẹn chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, có thể lợi hại đi nơi nào. Danh con, ngươi hôm nay trốn ở Tô công tử phía sau, ta không làm gì được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời đi Lăng Vân Thương hội, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lăng Quân chỉ Tiêu Phàm hét giận dữ nói. Tô Mạch Hàn cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Tiêu Phàm lại là đẩy hắn ra, cười lạnh nhìn xem Lăng Quân nói. Ta hiện tại liền rời đi Lăng Vân Thương hội, ngươi lại làm khó dễ được ta. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tô gia tỷ để nói. Việc này là ta việc của mình, không cần các ngươi quản. Tốt, tiểu tử, ngươi có gan, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Lăng Quân lạnh lùng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được, trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ cần giết chết hắn, hắn trên người hồn giới chính là ta, đoán chừng hắn trên người không chỉ có bát phẩm thối hồn đan đan phương, còn có thể có càng nhiều bảo bối. Kỳ thật, Lăng Quân ngay từ đầu ngay tại đánh chủ ý này, không nghĩ tới Tiêu Phàm còn phối hợp như vậy hắn trong lòng đã trải qua cười như điên. Chỉ cần được bát phẩm thối hồn đan đan phương cùng Tiêu Phàm trên người bảo bối, hắn tại sở ra địa vị đoán chừng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Để lại một câu nói, Lăng Quân liền tới phía ngoài vừa đi đi, nơi này động tĩnh to lớn, cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, bên cạnh có mấy cái bao xương bên trong người đi ra. Nhìn thấy Lăng Quân rời đi, Tiêu Phàm lại nhìn về phía trong giạp hồn điêu thú nói. Tô Mạch Hàn, vừa mới ngươi nói chuyện coi như lời nói sao? Tô Mạch Hàn một mặt không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, ngược lại là Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là nói, nếu như giúp hắn mua xuống cái này hồn điêu thú, liền mượn hắn mấy ngày. Ngươi cầm lấy đi là được. Tô Mạch Huyên không chút do dự nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía hồn điêu thú, ánh mắt lóe qua một vòng tinh quang, đưa tay vung lên, trong phòng hồn điêu thú liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thu nhập hồn giới bên trong. Sau đó mang theo Tiểu Kim, Vân Khê liền hướng Lăng Vân Thương Hội bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm thực lực mặc dù có thể so với bình thường chiến đế đỉnh phong, nhưng là chưa chắc là Lăng Quân đối thủ. Dù sao, Lăng Quân coi như tại chiến đế cảnh đỉnh phong bên trong cũng coi là cường giả. Tô Mạch Huyên nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không đúng, hắn tự tin như vậy, nhất định là có ỷ vào, hắn ỷ vào chẳng lẽ là hồn điêu thú. Tô Mạch Huyên trong nháy mắt lại nghĩ tới cái gì, quay người liền hướng đấu giá hội bên ngoài chạy đi. Tỷ, chờ ta. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này tốt sự tình, không chút do dự cùng đi lên. Cũng đúng lúc này, Vô Song Thánh Thành Hạ Trọng Thiên một đầu trên đường phố phồn hoa, đi tới hai đạo bóng người. Một người mặc hắc sắc trang phục, là nhìn qua gọn gàng thanh niên, hắn trên người tản ra một cỗ như ẩn như hiện huyết tinh chi khí, tựa như thể nội ẩn núp một đầu hồng hoang mãnh thú. Mà khác lại bọc lấy rộng rãi áo bào đen, liền đầu đều bao phủ ở bên trong, thấy không rõ chân dung, bất quá có thể cảm nhận được hắn trên người u sâm khí tức, giống như tử thần lâm thế. Lang ca, cái này Vô Song Thánh Thành có vẻ như cũng không được tốt lắm a, so ngươi nói kém rất nhiều, cũng liền tu sĩ thực lực hơi cường đại một chút. Người mặc rộng rãi người áo đen nói ra, thanh âm cực kỳ có tử tính. Nơi này chỉ là Hạ Trọng Thiên mà thôi. Trang phục thanh niên ngẩng đầu nhìn xem phía trên phù đảo, con ngươi chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng sát mang. Sau đó trên mặt lại lộ ra một tia than thở cùng thương cảm vẻ, chỉ là một cái thoáng mà không, một người khác căn bản không nhìn thấy. Huyết lâu cũng không phải tốt như vậy tìm. Huyết huyên đem chúng ta đưa vào Vô Song Thánh Thành, vẹn vẹn nhắc nhở chúng ta vài câu liền đi, không có suy nghĩ. Rộng rãi người áo đen thở dài. Muốn tìm tới công tử, đoán chừng càng thêm khó khăn. Huyết Vô Tuyệt không phải nói à, công tử là tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ, hiện tại Nam Vực Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, khẳng định tại Chiến Hồn Điện. Hắc sắc trang phục thanh niên thu liếm tâm thần, con ngươi lại khôi phục bình tĩnh. Vậy cũng chưa chắc. Ta nhớ ký công tử cùng Lăng Vân Thương Hội như có một ít liên quan. Áo bào rồng hắc y nhân nói ra, trong đầu hồi tưởng lại một ít hình ảnh. Vậy thì từ từ tìm đi, nơi này ta quen thuộc. Trang phục thanh niên cười cười nói. Ngươi quen thuộc. Lang ca, ngươi làm sao biết quen thuộc Vô Song Thánh Thành đâu? Áo bào rồng hắc y nhân kinh ngạc nói, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên cạnh là lại là phát hiện trang phục thanh niên đã trở về xa. Lăng Vân Thương Hội bên ngoài, Lăng Quân đứng phía trước mới trên quảng trường, đứng chắp tay, lạnh như băng nghe Lăng Vân Thương Hội cửa đại điện, nơi đó đang đứng một đạo thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Bốn phía tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao ngừng thân hình, đứng ở đằng xa quan sát. Đây là chuẩn bị đánh nhau tiết tấu. Cái kia hình như là Lăng Vân Thương Hội đại trưởng lão Lăng Quân a, ta may mắn gặp qua một mặt, hắn tựa như lên cơn giận dữ bộ dáng. Đối diện tiểu tử kia nhưng thảm, vậy mà đắc tội Lăng Vân Thương Hội đại trưởng lão Lăng Quân, có thể trở thành Thương Hội đại trưởng lão, làm sao cũng phải là chiến đế đỉnh phong thực lực a. Người kia tựa như là Tiêu Phàm a, vài ngày trước vừa mới giết đến tận Liệp Hồn Sư công hội, hiện tại vừa chuẩn bị cùng Lăng Vân Thương Hội đại trưởng lão khai chiến, hắn cũng quá không an phận a. Ngươi không có nghe nói sao, có người cho Tiêu Phàm lên không ít ngoại hiệu, cái gì Tiêu Ma Vương, Tiêu Tên Điên, trong đó còn có tên là Tiêu Tai Họa, hắn đi tới chỗ nào liền tai họa tới chỗ nào. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả đều bị Tiêu Phàm cùng Lăng Quân chỗ hấp dẫn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có loại. Lăng Quân nhe răng cười một tiếng, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi giết chết Tiêu Phàm được thối hồn đan đan phương. Lão bất tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lười nhắc cùng Lăng Quân nhiều lời, lạnh lùng vừa quát nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 876. Tỏa hồn châu năng lực đáng sợ sao trên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lăng Quân trên người bộc phát ra khí thế hung mãnh, như là giang hà hướng về bốn phía mãnh liệt đi, tại hắn quanh thân càng là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng lại đáng sợ đến cực điểm, tựa như liền hư không đều bị đốt cháy. Bốn phía tu sĩ thấy thế, nhao nhao lui lại, sợ tai bay vả gió. Hỏa thuộc tính thiên địa chi lực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm tại thiên địa chi lực trước không có phản kháng chi lực, nhưng là biết rõ kiếm văn có thể ngăn cản thiên địa chi lực về sau, lại đối mặt chiến đế đỉnh phong, hắn cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. Hiện tại rốt cuộc biết rõ sợ hãi. Lăng Quân lạnh lùng cười một tiếng. Ta hảo tâm hoa 100 vạn cực phẩm hồn thạch mua ngươi đan phương, nhưng ngươi nhục nhã ta, coi như giết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Tiểu tử này vậy mà như thế không biết điều, 100 vạn cực phẩm hồn thạch mua hắn một chương đan phương cũng không bán, không bán cũng liền thôi, còn dám nhục nhã Lăng trưởng lão. Người như vậy đáng chết, khó trách Lăng trưởng lão lớn như vậy lửa giận. Nếu là đổi lại là ta trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Coi như hắn có thể so với Thánh Thành Bát Tuấn lại như thế nào, tại chân chính chiến đế đỉnh phong trước mặt, vẫn như cũ như là một con run dế, không chịu nổi một kích. Đám người nghe vậy, phần lớn người cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhục nhã ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. 100 vạn cực phẩm hồn thạch liền nghĩ mua ta bát phẩm thối hồn đan đan phương, cái này là ngươi tại nhục nhã ta. Chỉ là Tiêu Phàm căn bản lười nhắc giải thích, lách mình liền hướng lấy Lăng Quân đánh tới. Cái thế giới này, nắm đấm chính là cứng rắn đạo lý, giải thích quá nhiều căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Tại đám người trong mắt, Lăng Quân là cường giả, cho nên hắn nói chuyện thì có đạo lý, chính là lời lẽ chí lý. Coi như Tiêu Phàm không ngừng giải thích cũng không có người nghe, bất quá, lấy Tiêu Phàm tính cách cũng lười đi giải thích, cùng một chút người xa lạ giải thích còn có ý nghĩa gì đâu. Hừ. Lăng Quân lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ đắc ý, hiện tại hắn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, có nhiều người như vậy cho hắn làm chứng, coi như giết Tiêu Phàm, Tô gia tỷ đệ cũng không thể nói cái gì. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất thủ, thật sự cho rằng may mắn chiến thắng mấy cái thiên tài, liền không ai bị nổi sao. Phần thiên trường. Không gian ba động, Lăng Quân thanh âm đột nhiên tại chỗ biến mất, một cỗ xé sách hư không hỏa diễm lực lượng tại Tiêu Phàm trước người nở rộ, ngay sau đó một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Giết! Tiêu Phàm một chữ phun ra, Tu La kiếm rung động thời khắc, trong nháy mắt biến thành huyết sắc, huyết sát chém ra, đáng sợ huyết sắc quang mang che khuất bầu trời, đâm người không mở ra được hai mắt. Một cỗ khắc nghiệt, huyết tinh cuồng bạo khí tức quét sạch tứ phương, Tu La kiếm gần nhất thế nhưng là hấp thu không ít chiến đế cảnh cường giả huyết, hơn nữa Tiêu Phàm tại huyết sát bên trong dung nhập kiếm văn. Cái này một kiếm uy lực tuyệt đối không kém gì bát giai đỉnh cấp chiến kỹ, dù là chiến đế đỉnh phong cũng có thể chém giết. Thật đáng sợ sát phạt chi lực. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều bị huyết sát uy thế chấn nhiếp. Phúc phúc. Hỏa diễm trường cương tại Tiêu Phàm cái này một kiếm dưới trực tiếp vỡ ra, Tu La kiếm sắc bén trình độ vượt qua Lăng Quân dự kiến. Nhìn xem cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm tốc độ không yếu đi đến, Lăng Quân trong lòng run lên. Ngươi vậy mà nắm giữ cửu phẩm hồn binh. Lăng Quân kinh quát một tiếng, cấp tốc hướng một bên né tránh đi, có thể tùy tiện phá mở hắn bát phẩm chiến ký phần thiên trưởng, cũng chỉ có cửu phẩm hồn binh. Khó trách hắn khinh thường đáng thiên kiếm, nguyên lai hắn kiếm lại là cửu phẩm hồn binh. Tô Mạch Huyên trong lòng cũng khá là kinh ngạc, trong lòng cũng càng thêm hoài nghi lên Tiêu Phàm thân phận. Một cái phổ thông kẻ ngoại lai có thể xuất ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược, có thể có được cửu phẩm hồn binh sao? Hiển nhiên không thể, chí ít tại Tô Mạch Huyên trong lòng là không có khả năng. Hỏa Long Quyền. Không thể không nói Lăng Quân không hổ là chiến đế cường giả tối đỉnh, tốc độ của hắn rất nhanh, tránh thoát huyết sát một kiếm, lại tự nhiên người xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, lần này bá đạo trưởng cương quét ngang mà tới. Phòng ốt lớn nhỏ trưởng cương tựa như đem hư không đều cho chen bể, rung động ầm ầm, thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Coi như không cần cửu phẩm hồn binh, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm bước chân hung hăng đạp mạnh, không lùi mà tiến tới, hắn ra rẻ trán phóng lực lượng màu vàng. Cùng lúc đó, Tu La huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, một cỗ không thể địch nổi cuồng bạo chi thế từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Sử dụng kiếm tốc độ nếu truy không lên ngươi, vậy liền dứt khoát dùng nhục thân cứng đối cứng, bất diệt kim thân đại thành Tiêu Phàm. Sức mạnh thân thể có thể không thể so với chiến đế đỉnh phong yếu. Nhìn kỹ, tại Tiêu Phàm quyền cương ở giữa, còn có từng đạo sương mù màu đen thoáng hiện, ngưng kết thành một đạo kết giới, đó là Tiêu Phàm dùng hồn lực ngưng tụ hồn văn. Chiến đế đỉnh phong tứ trọng ý chí chi lực, có thể thi triển một tia thiên địa chi lực, nếu như cứng đối cứng, Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ, dù sao nhân lực lại có thể cùng thiên địa chi lực tranh phong. Bất quá, Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ hồn văn, có thể tùy tiện thi triển kiếm văn hắn, lấy hắn lực lĩnh ngộ, đem kiếm văn đổi thành quyền văn cũng không phải nhiều phiền phức sự tình. Dám cùng ta nhục thân va chạm, kiến càng há có thể lay đại thụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không tránh không lùi, còn muốn cùng bản thân cứng đối cứng, Lăng Quân lập tức cười như điên. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, tại mắt thấy đụng vào Lăng Quân thời khắc, quanh thân trong nháy mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hắn không chút do dự dẫn ra lấy vô tận chiến hồn lực lượng. Oanh! Khủng bố tiếng nổ vang vang lên, hai người nắm đấm kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, bạch sắc hỏa diễm một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, mãnh liệt tứ phương, phong thế vị trí, thế lửa đi tới. Vậy mà ngăn trở. Đám người con ngươi co rụt lại, xuyên thấu qua hỏa diễm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lăng Quân thân ảnh, hai người giằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Khó trách ngươi có thể một trưởng đẩy lui Tô Kỳ Long, nguyên lai ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Lăng Quân trên mặt lóe qua nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ kinh hãi. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Bất quá, ngươi chính là quá xem thường chiến đế đỉnh phong. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, Lăng Quân phía sau đột nhiên hiện lên một đạo to lớn hắc sắc hư ảnh, phe phẩy cực đại cánh, bao phủ xung quanh mười trượng trở lại, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm. Nó có ba con mắt, tất cả đều hiện lên huyết sắc, tản ra một loại tà dị quang mang. Rất hiển nhiên, đây là Lăng Quân chiến hồn, chính là bát phẩm tà nhãn hỏa loan. Làm tà nhãn hỏa loan xuất hiện một sát na kia, đám người toàn thân phát lạnh, hắc sắc hỏa diễm càng là dọa đến đám người lạnh run. Có đúng không? Mà Tiêu Phàm lại là chẳng thèm ngó tới, ngược lại khóe miệng cong thành một đạo rủi dị độ cung. Sau một khắc, U Linh chiến hồn nổi lên, như là một chương thiên mạc đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương bao phủ tới, che khuất xung quanh trên trăm trượng, đám người đã trải qua nhìn không thấy bên trong tất cả. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể bức ta sử dụng hồn điêu thú lực lượng, hiện tại nhìn đến, ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Lăng Quân, giống như lại nhìn người chết, trong lòng lại bổ sung một câu. Vừa vặn thí nghiệm tỏa hồn châu năng lực. Tỏa hồn. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm dẫn ra lấy tỏa hồn châu, chỉ một thoáng, một cỗ huyền diệu ba động từ U Linh chiến hồn trên tràn ngập mà mở. Tiêu Phàm, ngươi làm gì với ta? Ta chiến hồn làm sao không động được? Lăng Quân đột nhiên kêu to kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 877. Tỏa hồn châu năng lực đáng sợ sao dưới. Đối với ngươi làm cái gì? Ngươi qua một lúc sẽ biết rõ. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra tà tà tiếu dung. Cái này tà mị tiếu dung, dọa đến Lăng Quân toàn thân run rẩy lên. U Linh chiến hồn không ngừng biến hóa, hướng về tài nhãn hỏa loan thẩm thấu đi. Sau đó có thể rõ ràng nhìn thấy Lăng Quân bát phẩm tài nhãn hỏa loan chiến hồn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Mà U Linh chiến hồn trên người khí tức lại là càng ngày càng hùng hậu, tựa như tài nhãn hỏa loan hồn lực tất cả đều bị U Linh chiến hồn thôn phệ đồng dạng. Tại cách này quá trình bên trong, Lăng Quân không ngừng giãy giụa, không ngừng gầm thét vẫn như cũ chuyện vô bổ, hắn nghĩ triệu hồi tài nhãn hỏa loan. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt vọng là, tài nhãn hỏa loan tựa như không phải hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tài nhãn hỏa loan hồn lực tại trôi qua. Tiêu Phàm, van cầu ngươi tha ta không nên tham lam ngươi đan phương, ta đáng chết. Lăng Quân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, sau đó tả hữu khai cung, không ngừng quất chính mình tát tai. Mấy tức trước đó, ngoại giới tu sĩ bởi vì nhìn không đến Tiêu Phàm cùng Lăng Quân thân ảnh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng chiến đế tiền kỳ tu sĩ vậy mà có thể cùng chiến đế đỉnh phong người rằng co tại cùng một chỗ. Cái kia Tiêu Phàm thật đúng là có chút năng lực. Lại có thể địch nổi chiến đế đỉnh phong, đoán chừng đã trải qua siêu việt thánh thành bát tuấn a. Làm sao có thể siêu việt thánh thành bát tuấn? Thánh thành bát tuấn cho dù phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng coi là thiên tài, Tiêu Phàm sở dĩ mạnh đoán chừng là bởi vì một chút đặc thù thủ đoạn mà thôi. Không sai, cái thế giới này thế nhưng là có thật nhiều đáng sợ thủ đoạn có thể ngàn dặm giết người không lưu dấu vết. Thánh thành bát tuấn nếu như liều mạng nói, cái nào không thể cùng chiến đế đỉnh phong một trận chiến. Tiêu Phàm cho dù chết cũng là gieo gió gặt bão, Lăng trưởng lão hảo tâm mua hắn đan phương, hắn lại không biết điều chết cũng được. Đám người hết sức tò mò Tiêu Phàm cùng Lăng Quân chiến đấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu đen thiên mạc vị trí, bọn hắn phần lớn người đều không coi trọng Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, tư không đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm. Tiêu Phàm, van cầu ngươi tha ta không nên tham lam ngươi đan phương, ta đáng chết. Thanh âm rất lớn, vang vọng hư không, những vừa mới đó còn cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ tu sĩ, tất cả đều hít một hơi lạnh, cảm giác bị người hung hăng phiến một bàn tay, hận tìm không được lỗ để chui vào. Ngươi không phải nói, ngươi hoa 100 vạn mua ta đan phương là hảo tâm sao? Ngươi nói ta nhục nhã ngươi, 100 vạn liền nghĩ mua bát phẩm đan phương, không phải ngươi tại nhục nhã ta sao? Ngươi không phải nói muốn ta sống không bằng chết sao? Hiện tại ta ngay tại nơi này, ngươi để cho ta sống không bằng chết à? Tiêu Phàm thanh âm cũng vang lên, cảm nhận được Tiêu Phàm trong giọng nói sát ý lạnh như băng, đám người không khỏi lạnh run. Tiêu Phàm khởi xướng điên lên, thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Lại là bát phẩm đan phương. Lăng Quân thật đúng là đáng hận. 100 vạn liền nghĩ mua bát phẩm đan phương, chúng ta thiếu chút nữa thì bị hắn cho lừa gạt. Khó trách Tiêu Phàm không bán cho hắn, 100 vạn cực phẩm hồn thạch mà thôi, liền xem như ta cũng sẽ không đem bát phẩm đan phương bán cái hắn a, hắn đây quả thực là trắng trợn cướp đoạt. ta nhớ kỹ 2 năm trước đấu giá hội bên trên bát phẩm trung cấp đan phương liền đánh ra hơn 400 vạn cực phẩm hồn thạch giá cao, cuối cùng bị Sở gia mua đi. Giờ khắc này, phần lớn người cũng đứng tại Tiêu Phàm lập trường, mặc dù không dám trắng trợn nhục mạ Lăng Quân, nhưng trong lòng sớm đã đem hắn tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 1000 lần. Ngay sau đó, Lăng Quân tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, đem đám người tiếng nghị luận áp chế xuống dưới. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Lăng Quân giờ phút này chỗ tiếp nhận thống khổ. Chậm rãi thanh âm biến mất, rất hiển nhiên, vừa mới đó là Tiêu Phàm cố ý nhường bốn phía đám người nghe được. Hắc sắc thiên mạc bên trong ổ linh chiến hồn điên cuồng rút ra tài nhãn hỏa loan hồn lực, theo hồn lực biến mất, Lăng Quân gần như tuyệt vọng. Nếu như có thể dẫn ra tài nhãn hỏa loan, hắn còn có thể bộc phát ra tài nhãn hỏa loan cái thứ 3 tài nhãn uy lực, cho phép Tiêu Phàm tất sát một kích. Nhưng là hiện tại, tài nhãn hỏa loan hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ, đừng nói nghĩ thi triển tài nhãn năng lực. Nắm giữ tỏa hồn châu năng lực này, chỉ cần thực lực không phải hơn ta vô cùng xa, cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta sử dụng chiến hồn lực lượng. Tiêu Phàm cười lạnh. Tỏa hồn châu chính như tên hắn, nắm giữ khóa lại chiến hồn năng lực, mấy tức bên trong đối phương căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là năng lực một bộ phận, tại Tiêu Phàm hồn hải bên trong tỏa hồn châu vị trí, chung quanh càng là hiện lên một đầu to lớn tài nhãn hỏa loan hư ảnh. Bất quá, chính là tài nhãn hỏa loan tỏa hồn châu không chỉ có khóa lại Lăng Quân chiến hồn, còn đem hắn chiến hồn phục thôn phệ tới. Hơn nữa, Tiêu Phàm ầm ầm cảm giác, mình có thể điều động một tia tài nhãn hỏa loan lực lượng. Lại tăng thêm u linh chiến hồn thôn phệ năng lực cùng biến ảo năng lực, có thể nói Tiêu Phàm có thể biến ảo thành vô số chiến hồn, thậm chí ngay cả hồn lực ba động đều không có bất luận cái gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như chỉ là điều động tài nhãn hỏa loan lực lượng nói, vẫn là xa xa so với không lên chân chính chiến hồn uy lực. Không thể không nói tỏa hồn châu loại năng lực này rất bá đạo, đương nhiên, đang mượn giúp U Linh chiến hồn thi triển về sau, loại năng lực này ưu thế mới hoàn toàn hiển hóa đi ra. Thậm chí làm Tiêu Phàm biết rõ tỏa hồn châu năng lực về sau, Tiêu Phàm trong lòng sinh ra đáng sợ ý nghĩ, chính là tỏa hồn châu cùng U Linh chiến hồn khả năng chính là một thể. Cũng chỉ có một thể mà sinh, mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Tựa như một người thân thể từng cái bộ phận đều là lẫn nhau cân đối, người ăn cơm thời điểm, tay gẹp đồ ăn mang đến trong miệng, miệng liền sẽ tự động mở ra một dạng, phối hợp căn bản không có bất kỳ cái gì tì vết, chính là đơn giản như vậy đạo lý, lại làm cho Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Thậm chí hắn trong lòng còn nghĩ qua càng nhiều, chính là bản thân nắm giữ U Linh chiến hồn, mới là có thể có được vô tận chiến điển tán thành, được tu la truyền thừa tán thành nguyên nhân chủ yếu, chỉ là hắn không cách nào đi nghiệm chứng mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào Lăng Quân trên người, thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi muốn để cho ta sống không bằng chết, ta giết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Nghe được câu này, Lăng Quân có loại muốn thổ huyết xúc động, bởi vì nửa câu sau là hắn vừa mới nói với Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm còn nguyên trả lại cho hắn. Giờ phút này, Lăng Quân chiến hồn đã trải qua chỉ còn lại một chút xíu, hơn nữa huyết khí trong cơ thể cũng gần như khô cạn, coi như Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng sống không bao lâu. Từ lần trước tại chiến hồn điện trong hư ảnh thôn phệ huyết sắc trái tim lực lượng về sau, ổ linh chiến hồn thôn phệ không chỉ là hồn lực còn có huyết khí. Nguyên bản còn chuẩn bị nhường phệ hồn xuất thủ, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Thần sắc hắn hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên thi triển tỏa hồn châu tỏa hồn năng lực, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm hít sâu, tinh thần cảm giác có chút phảng phất, trong lòng trầm ngâm nói. Bằng vào ta hiện tại năng lực thi triển tỏa hồn châu thời gian, nhiều nhất cũng liền không thể vượt qua 10 hơi. Nếu như là đối mặt càng cường đại người, thời gian còn sẽ ngắn hơn, vì bản thân an toàn cân nhắc, nếu như 3 hơi bên trong giết không chết đối phương, vậy liền nên rời đi, một khi đối phương thức tỉnh chết nhưng chính là ta. Tỏa hồn châu năng lực tuy mạnh, nhưng là đối tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cũng cực lớn, lấy Tiêu Phàm thực lực tối đa cũng liền có thể chống đỡ 10 hơi liền có thể nghĩ. U Linh chiến hồn, vẫn là kém một chút mới có thể đột phá cửu phẩm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm thu hồi U Linh chiến hồn, sau đó băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm như là thây khô lăng quân, thò ra một ngón tay điểm ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 878. Ngực to mà không có não ngu xuẩn. Ngoại giới, đám người ánh mắt tất cả đều bị U Linh chiến hồn ngăn cản, thấy không rõ không trung phát sinh cái gì, liền hồn lực cũng vô pháp thẩm thấu, tự nhiên nhìn không thấy bên trong tình huống. Nhưng là, bọn hắn cũng đều biết rõ, lấy Tiêu Phàm sát tính, Lăng Quân đoán chừng là sống không được. Chẳng lẽ hồn điêu thú thực lợi hại như vậy? Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm không trung hắc sắc vô hại, nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm là dựa vào hồn điêu thú tại đối phó Lăng Quân. Tô Mạch Hàn nghe được tiếng kêu thảm kia, trong lòng có chút phát run, hắn rất may mắn, lần trước Tiêu Phàm không có như thế tra tấn hắn, chỉ là nhục nhã hắn mà thôi. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người từ Lăng Vân Thương hội cửa đại điện bao vây mà ra. Đấu giá hội kết thúc. Tô Mạch Huyên hai mắt nhắm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thần sắc có chút bận tâm. Giờ phút này, nếu là để cho người ta biết rõ Tiêu Phàm giết Lăng Quân, Lăng Vân Thương hội nhất định có thể đủ buông tha Tiêu Phàm, mà nàng nhưng là muốn lôi kéo Tiêu Phàm, dù là lôi kéo không được, cũng không nghĩ đối địch với Tiêu Phàm. Đi ra Lăng Vân Thương hội tu sĩ, khi thấy phía trước hắc sắc vô hải lúc, cũng cảm giác tê cả da đầu, không biết còn tưởng rằng bây giờ là đêm khuya đâu. Phụ phụ! Đột nhiên, hắc sắc vô hải ôm vào U Linh chiến hồn thật giống như bị một cỗ đại lực hấp thụ mà vào, mấy tức thời gian liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bộc lộ ra hắc bào thanh niên. Tiêu Phàm. Đám người lập tức nhận ra hắc bào thanh niên, nhìn thấy Tiêu Phàm, bọn hắn trong lòng mãnh liệt rung động. Tiêu Phàm còn sống, Lăng Quân đâu? Bọn hắn bốn phía tìm kiếm Lăng Quân thân ảnh, sau đó, Lăng Quân tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Không lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Phàm cùng Lăng Quân sinh tử đại chiến, Tiêu Phàm còn sống, Lăng Quân nhất định là chết. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, thi cốt hoàn toàn không có. Bởi vì Tiêu Phàm là dùng U Linh chiến hồn cùng tỏa hồn châu giết chết Lăng Quân, tử tướng có chút khó xử, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho đám người nhìn thấy, dứt khoát hủy thi diệt tích, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Lăng Quân chết. Tiêu Phàm vậy mà giết Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão Lăng Quân. Có người lên tiếng kinh hô. Thanh âm không nhỏ, hơn nữa ở đây người tu vi không thấp, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, những vừa mới đó chạy tới không biết vì sao tu sĩ tất cả đều coi là bản thân nghe lầm. Lăng Vân Thương hội đại trưởng lão, đây chính là chiến đế đỉnh phong A, làm sao có thể bị Tiêu Phàm giết chết? Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta Lăng Vân Thương hội người. Cũng đúng lúc này trong đám người một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là nhìn thấy một bộ váy trắng Lăng Băng Điệp chính lạnh lùng nhìn xem không trung Tiêu Phàm, ở sau lưng nàng, Lăng Thi Thi lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Lăng Băng Điệp, chậm rãi rơi tại trên mặt đất, bình tĩnh đáp lại nói. Bởi vì hắn đáng chết. Đơn giản lại tùy tiện lời nói quanh quẩn trên không trung. Vân Khuê cùng Tiểu Kim hai cái không chút do dự xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Lăng Băng Điệp thần sắc trì trệ, lạnh lẽo sát khí từ nàng trên người lặng yên nở rộ. Tiêu Phàm, ta nghe nói ngươi rất phách lối, thật không nghĩ đến ngươi đã đến không coi ai ra gì cấp độ, ngươi thật sự cho rằng không ai dám động tới ngươi. Ở nơi này Vô Song Thánh Thành, giết chết ngươi liền cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Nói đến đây, Lăng Băng Điệp ngừng lại, thần sắc lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, nói. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sống, chỉ cần ngươi quy thuận ta Lăng Vân Thương Hội, ta chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn có thể để ngươi đảm nhiệm Lăng Vân Thương Hội Đại trưởng lão, như thế nào? Thần tình kia tựa như tại bố thí Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm nên lập tức quỳ đến cầu nàng một dạng. Tiêu Phàm giết Lăng Quân còn nhường hắn đảm nhiệm Lăng Vân Thương Hội Đại trưởng lão. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là thật lớn vận khí. Đó là Lăng Băng Điệp tiểu thư khẳng khái, nhân từ, bằng không nói, một đạo mệnh lệnh đến Tiêu Phàm muốn chết cũng khó khăn. Nếu là ta đã sớm đáp ứng tiểu tử này vậy mà còn đang do dự. Ngươi biết rõ cái gì, đây chính là Lăng Vân Thương Hội Đại trưởng lão a, hắn đoán chừng là kích động hỏng, không biết vì sao. HTTP Truy N-Q-A-Tu Tờ. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Lăng Vân Thương Hội Đại trưởng lão đối với phần lớn người tới nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lăng Băng Điệp trên mặt cũng hiện ra cao ngạo tiếu dung, coi thường lấy Tiêu Phàm, tựa như cao ngạo tiểu khổng tước. Ngu xuẩn. Nhưng mà lúc này, đạm mạc và khinh thường hai chữ từ Tiêu Phàm phun ra. Hắn không ra nhất chính là loại kia tự cho là thanh cao người, nhất là loại kia ở trước mặt hắn tự cho là đúng người. Rất hiển nhiên, Lăng Băng Điệp chính là như vậy người. Lăng gia rất không dậy nổi sao? Lăng Vân Thương Hội rất không dậy nổi sao? Trả lại cho ta chỉ con đường sống, tha ta không chết. Ngươi Lăng Băng Điệp ở trước mặt ta, lại tính thứ gì? Thật muốn đồng thủ, coi như ngươi là nữ nhân lại như thế nào, tiểu gia có thể sẽ không thương hương tiếc ngọc, nữ nhân cũng giết không tha. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này cũng dám nhục mạ Lăng Băng Điệp, đây là muốn chết sao? Ngươi Lăng Băng Điệp cao ngạo, tại Tiêu Phàm trước mặt có thể không đáng tiền, coi là cứng mềm đều là thi đối Tiêu Phàm hữu dụng. Ngươi bố thí đối Tiêu Phàm tới nói chỉ là một loại nhục nhã mà thôi. Tô Mạch Huyên hít hai mắt trong lòng trầm ngâm, tựa như đã sớm biết rõ Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt một dạng. Chỉ là nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dám ngay trước nhiều người như vậy nhục mạ Lăng Băng Điệp, chẳng biết tại sao. Tô Mạch Huyên trong lòng cũng cảm thấy thập phần hả giận. Lăng Băng Điệp trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, đã lớn như vậy còn từ không người nào dám nhục mạ nàng, thậm chí nàng cả đời này cũng không nghĩ tới bị người nhục mạ. Hôm nay bị Tiêu Phàm nhục mạ, cái này còn là lần thứ nhất, cái này khiến nàng như thế nào không giận. Tiêu Phàm, con mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết, cũng dám nhục mạ Băng Điệp tiểu thư. Tên khốn kiếp, ta muốn quyết đấu với ngươi, giết chết ngươi cái này ngu xuẩn đồ chơi. Vậy mà nhục mạ chúng ta nữ thần, chúng ta không để yên cho ngươi. Lăng Băng Điệp còn không có nổi giận, trong đám người có không ít hổ hoa sứ giả phẫn nộ trừng mắt Tiêu Phàm la ầm lên, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Đừng ở mù bức bức, có gan liền lăn đi ra đánh một trận, ta Tiêu Phàm đều đón lấy. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía, nâng lên tu la kiếm chỉ bốn phía tu sĩ nói. Tràng diện một mảnh yên lặng, không một người dám đứng đi ra, nói đùa cái gì, Tiêu Phàm liền chiến đế đỉnh phong đều có thể chém giết, bọn hắn những người này ở đây Tiêu Phàm trước mặt còn không phải cùng rau xanh củ cải một dạng. Tiêu Phàm, ngươi giết ta Lăng Vân Thương Hội Đại trưởng lão, chẳng những không truy cứu ngươi. Hơn nữa còn hảo tâm để ngươi chiếm lấy, ngươi không chỉ có không cảm kích, lại còn dám mắng ta. Lăng Băng Điệp tức giận sắc mặt hơi trắng bệch, ngực chập trùng lên xuống, một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Lăng Quân bị ta giết chết, ngươi chẳng những không được báo thù, hơn nữa còn để cho ta cửu nhân này đầu nhập vào Lăng Vân Thương Hội, nói đến cùng, không phải liền là ta giá trị so Lăng Quân lớn sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ngừng lại, lại nói. Hiện tại ta đối với ngươi mà nói có chút giá trị, chẳng qua nếu như ta không giá trị đâu. Có phải hay không như là heo chó một dạng làm thịt? Đây chính là ngươi tốt bụng. Chỉ ngươi điểm ấy ít còn ở trước mặt ta khoe khoang, nói ngươi là ngu xuẩn ngươi còn không tin, ngươi không chỉ là ngu xuẩn hay là cái ngực to mà không có não ngu xuẩn. Cuối cùng mấy câu Tiêu Phàm cơ hồ là từng chữ nói ra, ở đây mỗi cái tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở. Lăng Băng Điệp điểm này tâm tư Tiêu Phàm làm sao nhìn không được đi ra, gia nhập Lăng Vân Thương Hội chỉ bất quá là lăng ra một con chó mà thôi, hắn Tiêu Phàm đường đường tám thước nam nhi, há có thể khúm núm. Tiêu Phàm, ngươi quá phận a. Nhìn xem gần như bảo tẩu Lăng Băng Điệp, Tô Mạch Hàn liền vội vàng tiến lên một bước, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, âm thầm lại cho Tiêu Phàm ánh mắt, truyền âm nói. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, nếu ngươi không đi khả năng liền phiền phức. Tiêu Phàm cau mày, hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn Tô Mạch Hàn cử động. Tô Mạch Hàn, ngươi cút ngay, ta muốn giết hắn. Sau đó lúc này, Lăng Băng Điệp lửa giận triệt để bộc phát đi ra, từ kiêu ngạo tiểu khổng tước biến thành một đầu lên cơn giận dữ cọp cái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 879. Ngươi chính là cái tiện hóa. Tiêu Phàm thấy thế, thần sắc cũng biến thành băng lạnh, đối với muốn giết người khác, Tiêu Phàm tuyệt đối không có lưu tình chút nào, quản ngươi là nam hay là nữ, cũng sẽ không để ý tới phía sau ngươi thế lực. Rống. Tiêu Phàm còn không có động, tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng, di chuyển lấy bước chân, chậm rãi hướng đi Lăng Băng Điệp. Khí thế đáng sợ theo nó trên người tản ra, con mắt màu vàng ấm lóe ra hàn mang, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp mấy độ. Ngay tại lúc đó, Vân Khê cũng một bước tiến lên, rút ra Đãng Thiên Kiếm, đáng sợ sát phạt chi khí nở rộ. Cảm nhận được tiểu kim trên người cố khí thế kia, Lăng Băng Điệp thân thể mềm mại run lên, nàng từ tiểu kim trong con ngươi, nhìn thấy chỉ có vô tình và khinh thường. Hừ, một đầu xúc sinh cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt diễu võ dương oai. Lăng Băng Điệp lấy dũng khí, nâng lên cao ngạo đầu lâu, miệt thị lấy tiểu kim. Xúc sinh. Nghe được cái này hai chữ, Tiêu Phàm hai mắt híp thành một đường tia, biết Tiêu Phàm làm người đều biết rõ, hắn là thực động sát tâm. Nhận biết tiểu kim đến nay, hắn chưa bao giờ coi tiểu kim là thành hồn thú đối đãi, mà là xem như huyên đệ mình. Lăng Băng Điệp nhục mạ tiểu kim xúc sinh, không phải cũng là mắng hắn Tiêu Phàm sao? Ở trong mắt Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp đã là người chết. Nhị tỷ. Lăng Thi Thi thấy thế, vội vàng lôi kéo Lăng Băng Điệp cánh tay, nàng có thể một mực coi Tiêu Phàm là thành thần tượng, có thể không nghĩ Tiêu Phàm cùng nàng nhị tỷ là địch. Thi Thi, ngươi đứng qua một bên. Lăng Băng Điệp lạnh lùng chừng Lăng Thi Thi, con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cường đại khí thế từ nàng trên người nở rộ mà ra, bốn phía nhấc lên một trận hồn lực khí lãng, Lăng Thi Thi bị cỗ kia đại lực đánh bay ra ngoài. Chiến đế trung kỳ. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, Lăng Băng Điệp thực lực vượt qua hắn dự liệu, đơn từ nàng trên người khí thế phán đoán, so Tô Mạch Hàn đều muốn cường đại mấy phần. Hiện tại sợ hãi. Đáng tiếc đã trễ, bất quá, bản tiểu thư nhân từ, lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bò tới, ở trước mặt ta đập 10 cái cốc đầu, ta liền cho ngươi toàn thây. Lăng Băng Điệp nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Nàng vốn là Thánh Thành Tứ Kiều một trong thiên chi kiêu nữ nàng, không thể so với Thánh Thành Bát Tuấn yếu mảy may, quả thật có nàng ngạo khí vốn liếng. Băng Điệp. Tô Mạch Hàn không khỏi cau mày, hắn chưa bao giờ thấy qua Lăng Băng Điệp như thế vô tình một mặt, bình thường cũng liền có chút cao ngạo, nhiều nhất đối với người hơi có chút lạnh lùng mà thôi. Sau đó giờ phút này Lăng Băng Điệp nhưng có chút đáng sợ, cũng có chút làm cho người chán ghét. Tô Mạch Hàn, uổng cho ngươi vẫn là nam nhân, lần trước bị hắn như thế vũ nhục, ngươi còn có thể nuốt vào cái này khẩu khí. Chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng muốn để cho ta đối với ngươi cảm mến. Lăng Băng Điệp khinh thường nhìn xem Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nghe vậy, con ngươi mạnh mẽ co lại, cắn răng nói. Ngươi lần trước không phải đáp ứng ta à, nếu như không phải. Lời còn chưa dứt, liền bị Lăng Băng Điệp cắt ngang. Không có bất kỳ cái gì nếu như, ta chỉ bất quá cho ngươi cơ hội mà thôi, cũng không có nhận lời ngươi cái gì. Hơn nữa, bằng ngươi dạng này rùa đen rút đầu, căn bản không xứng làm ta Lăng Băng Điệp nam nhân. Bằng ngươi dạng này rùa đen rút đầu cũng không xứng làm ta Lăng Băng Điệp nam nhân. Lăng Băng Điệp lời nói giống như tiếng sấm vang vọng Tô Mạch Hàn não hải, hắn toàn thân run lên, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Lăng Băng Điệp ánh mắt tràn ngập lạ lẫm. Hắn nguyên bản coi là bản thân đối Lăng Băng Điệp đã đầy đủ biết. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện bản thân cho tới bây giờ không có chân chính biết qua Lăng Băng Điệp. Ha ha! Đột nhiên, một trận cười điên cuồng tiếng vang lên, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, nghiền ngẫm nhìn xem Tô Mạch Hàn. Độc Cô Trường Phong. Tô Mạch Hàn khẽ cắn môi, trong mắt tràn ngập hận ý. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhăn tuần cau mày, đây chính là Độc Cô Trường Phong, Độc Cô Trường Giật ca ca sao? Băng Điệp, ta liền nói Tô Mạch Hàn là một sợ hàng, hiện tại ngươi tin tưởng đi, có người nhục mạ hắn mình thích nữ nhân, hắn vậy mà thờ ơ, người như vậy, không xứng làm nam nhân của ngươi. Độc Cô Trường Phong hoàn toàn coi thường Tô Mạch Hàn, ngược lại nịnh nọt nhìn xem Lăng Băng Điệp nói. Lăng Băng Điệp không nói, nhưng thần sắc bên trong lại là ngầm thừa nhận Độc Cô Trường Phong lời nói. Một bên Tô Mạch Huyên thần sắc cũng biến thành băng lạnh, nàng cũng không nghĩ đến Lăng Băng Điệp lại là người như vậy. Nàng biết rõ, nếu như không đem Tô Mạch Hàn từ nơi này dị dạng tình cảm bên trong giải cứu đi ra, về sau Tô Mạch Hàn khả năng liền triệt để phế. Thiên tài biến thành tầm thường có thời điểm cũng chỉ là chốc lát sự tình, chẳng qua là khi nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ngươi dạng này mặt hàng thật đúng là không xứng với Tô Mạch Hàn, nói ngươi là ngu xuẩn đều là cất nhắc ngươi, khó nghe một chút, ngươi chính là cái tiện hóa. Băng lãnh thanh âm từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, trừ Tiêu bên ngoài, Lăng Băng Điệp vẫn là Tiêu Phàm cái thứ nhất nghĩ như vậy giết nữ nhân. Lời này vừa nói ra, đám người con ngươi mạnh mẽ co lại, cái này Tiêu Phàm thật đúng là dám mắng a. Tiện hóa cái này chứ vậy mà dùng đến Thánh Thành Tứ Kiều Lăng Băng Điệp trên người, cái này khiến bọn hắn có chút không thể tin được bản thân lỗ tai. Nghe nói như thế, Lăng Băng Điệp tựa như đạp cái đuôi mèo, sát khí trùng thiên, giận dữ hét. Tiêu Phàm, ta mặc kệ ngươi thân phận, ngươi bối cảnh, hôm nay thiên thượng địa hạ, ta tất sát ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Băng Điệp phẫn nộ phóng tới Tiêu Phàm, một cỗ cuồng bá hỏa diễm khí tức từ nàng trên người phát ra đi ra. Nàng tốc độ rất nhanh, ngọc thủ từ trong hư vô nhô ra, bắn ra một đạo như kiếm lợi mang, mang theo một cỗ cuồng bá khí tức xông thẳng Tiêu Phàm ngực. Mắt thấy lợi mang sắp tới gần Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng cực kỳ khinh thường. Cứ như vậy thực lực, vậy thì chết đi. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm không chịu được như thế một kích. Bất quá cũng có người trong nháy mắt nghĩ đến trước đó Tiêu Phàm cùng chiến đế đỉnh phong Lăng Quân đại chiến một trận, mặc dù may mắn thắng. Nhưng là đoán chừng hồn lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Rống. Cũng đúng lúc này, một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên, chẳng biết lúc nào, một đầu dài 2 mét sư tử ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt. Đáng sợ hồn lực khí lãng theo nó trong miệng phun ra ngoài, Lăng Băng Điệp rốt cuộc khó vào mảy may, ngay sau đó, nó nâng lên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm móng vuốt hướng về Lăng Băng Điệp hung hăng vỗ tới. Móng vuốt không lớn, nhưng này cố huy hoàng chi uy lại là dọa đến bốn phía tu sĩ sợ hãi toàn thân phát run. Lăng Băng Điệp càng là đứng mũi chịu sào, hỏa diễm khí lãng thổi tới nàng trên mặt truyền đến một cỗ thiêu đốt đau đớn. Nàng phản ứng cực nhanh, muốn nhìn tiểu kim móng vuốt sắp rơi xuống thời khắc, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Bất quá, vẫn như cũ chậm nửa nhịp, móng vuốt từ nàng đầu vai bay qua, máu tươi tiêu xạ, Lăng Băng Điệp càng là hét thảm một tiếng thanh âm. Lại nhìn tiểu kim, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, giống như dục hỏa trọng sinh, uy thế ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Thật đáng sợ hồn thú, nó thực chỉ là vừa mới đột phá bát giai tiền kỳ. Đám người ra đầu phát run. Băng Điệp. Độc Cô Trường Phong thấy thế quát to một tiếng chạy tới. Độc Cô Trường Phong thay ta phế xúc sinh này, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lăng Băng Điệp tựa như triệt để xông bay lý trí, biến điên cuồng vô cùng. Nghe được Lăng Băng Điệp nói, Độc Cô Trường Phong ánh mắt sáng lên, cái gì đều đáp ứng, vậy nếu như ta muốn ngươi người, há không phải ngươi cũng đáp ứng. Tốt! Độc Cô Trường Phong gật gật đầu, khiêu khích nhìn Tô Mạch Hàn. Nói ngươi là cái tiện hóa ngươi còn không tin. Tiêu Phàm mặt coi thường, xì một ngụm đàm, sau đó nhìn về phía Tô Mạch Hàn nói. Tô Mạch Hàn! Dạng này mặt hàng ngươi đều có thể thấy vừa mắt, ta còn thực sự thay ngươi không đáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 880. Tô Mạch Hàn đột phá. Tô Mạch Hàn, dạng này mặt hàng ngươi đều có thể thấy vừa mắt, ta còn thực sự thay ngươi không đáng. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại Tô Mạch Hàn não hải. Bất quá Tô Mạch Hàn lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, hắn con ngươi vẫn như cũ có chút vô thần, tựa như mất đi cái gì nhất quý giá đồ vật đồng dạng. Cho tới nay, hắn đều hâm mộ Lăng Băng Điệp, nhưng mà nếu hôm nay Lăng Băng Điệp vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy phủ định hắn. Trong đầu hắn chỉ nhớ kỹ Lăng Băng Điệp câu nói kia. Bằng ngươi dạng này rùa đen rút đầu căn bản không xứng làm ta Lăng Băng Điệp nam nhân. Lăng Băng Điệp tại hắn trong lòng chính là hắn nhất quý giá đồ vật một trong, nhưng mà hôm nay lại triệt để mất đi, cái này khiến nhường hắn như thế nào tiếp nhận đến. Tô Mạch Hàn, ngươi cho ta tỉnh lại điểm, chẳng phải một nữ nhân sao? Nàng dạng này mặt hàng căn bản không xứng với ngươi. Tô Mạch Huyên vận chuyển hồn lực lớn tiếng kêu lên, lung lay Tô Mạch Hàn thân thể. Độc Cô Trường Phong nhìn thấy Tô Mạch Hàn bộ dáng, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, trong lòng cười lạnh nói. Tô Mạch Hàn, cùng ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay, ngươi bại, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi bị bại triệt để như vậy, ha ha. Độc Cô Trường Phong cười to trong lòng lấy, sau đó chậm rãi quay người. Nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ nói. Là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Độc Cô Trường Phong lời nói đồng dạng, hắn ánh mắt rơi vào Tô Mạch Hàn trên người. Nhưng mà cái này ở Độc Cô Trường Phong nhìn đến Tiêu Phàm là không lọt vào mắt hắn, tựa như tại Tiêu Phàm trong mắt, hắn Độc Cô Trường Phong chỉ là một cái thằng hề, nghĩ vậy. Hắn sắc mặt liền biến khó nhìn lên. Băng Điệp nói, muốn để ngươi sống không bằng chết. Băng Điệp băng thanh ngọc khiết, khinh thường tại giết ngươi, liền để cho ta thay nàng động thủ đi. Độc Cô Trường Phong lúc này còn nghĩ nịnh nọt Lăng Băng Điệp. Để lại một câu nói, Độc Cô Trường Phong liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tiêu Phàm hai trưởng bên ngoài, hắn trong tay trường kiếm lộ ra lăng lệ kiếm mang. Chỉ bằng ngươi Độc Cô Trường Phong còn chưa xứng công tử đồng thủ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm bên người một đạo thanh âm vang lên, sau đó hiện ra một vòng bạch mang, đó là một đạo cầu vồng kiếm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cùng Độc Cô Trường Phong đụng đâm vào cùng một chỗ. Vân Khuê, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Độc Cô Trường Phong không nghĩ tới Vân Khuê vậy mà sẽ ra tay ngăn lại hắn, bất quá, hắn vẫn như cũ không đem Vân Khuê đặt ở trong lòng. Tại Vô Song Thánh Thành, liền bọn hắn Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều mạnh nhất, cùng tuổi một đời cơ hồ không người có thể địch, Tiêu Phàm chỉ là một trường hợp đặc biệt, có thể cùng bọn hắn Thánh Thành Bát Tuấn giao phong, nhưng Vân Khuê thế nhưng là Vô Song Thánh Thành sinh trưởng ở địa phương, bọn hắn đối Vân Khuê thực lực dù sao cũng hơi biết. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Vân Khuê thần sắc đạm mạc, hắn có thể không còn là trước kia Vân Khuê, mặc dù không sợ cường quyền, nhưng là không dám chân chính cùng đại gia tộc thiên tài sinh tử va chạm, dù sao, vô luận thắng thua đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn bây giờ cũng là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn quyết định thiên tài. Dứt lời, Vân Khuê đem Độc Cô Trường Phong hướng về không trung bước tới, từ đầu đến cuối Tiêu Phàm đều không nhìn Độc Cô Trường Phong một cái. Tô Mạch Hàn, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng, sớm biết rõ hôm đó ta liền nên giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Một ngày này ở chung, Tiêu Phàm cũng đại khái biết Tô Mạch Hàn làm người, mặc dù không ai bị nổi, có chút hoàn khố, nhưng là bản tính lại không hỏng đi nơi nào. Dù sao, giống Tiêu Phàm như thế vũ nhục hắn, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm kêu lên gia tộc người đến báo thù, nhưng Tô Mạch Hàn lại không có, hắn tình nguyện bản thân gánh chịu phần này sỉ nhục. Đơn từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Tô Mạch Hàn là một cái rất hiếu thắng người, mà Tiêu Phàm cũng coi Tô Mạch Hàn là thành bằng hữu. Bất quá nhìn thấy Tô Mạch Hàn hiện tại cái này bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng có loại nhìn lầm người cảm giác. Nếu như Lăng Băng Điệp đáng giá hắn thích, hắn bị đả kích tỉnh lại không đứng dậy, Tiêu Phàm còn có thể lý giải. Nhưng dạng này Lăng Băng Điệp căn bản không đáng hắn bỏ ra bất luận cái gì thực tình, mà hắn Tô Mạch Hàn lại tỉnh lại không đứng dậy, ở trong mắt Tiêu Phàm, Tô Mạch Hàn chính là một tên hèn nhát. Cái này trả lại cho ngươi, về sau đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tiêu Phàm vung tay ở giữa. Một đạo kim sắc lưu quang bắn ra, rơi thẳng vào Tô Mạch Hàn trước người. Đó là một cây chiến thương, vàng bạc giao nhau đường vân, nhàn nhạt ngân sắc hỏa diễm, 10 điểm đoạt người nhãn cầu. Rất hiển nhiên, đây là Tô Mạch Hàn cửu phẩm hồn binh Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền quay người nhìn về phía Lăng Băng Điệp, đen kịt con ngươi lộ ra một loại tử vong quang mang. Ha ha! Đột nhiên, một đạo tiếng cười to vang lên, tiếng cười cực kỳ buồn bã, chỉ thấy Tô Mạch Hàn con ngươi chậm rãi biến đỏ bừng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Lăng Băng Điệp. Lăng Băng Điệp, sau ngày hôm nay, ngươi ta lại không bất luận cái gì liên quan. Tô Mạch Hàn hất lên áo bào, đưa tay nắm lên Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ. Đồng thời, hắn thể nội cũng truyền ra một trận tiếng ken két, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn điên cuồng hướng về hắn thể nội mãnh liệt đi. Ở đây người đều biết rõ, đây là đột phá dấu hiệu, Tô Mạch Hàn làm tiếp đột phá, cái kia há không phải chiến đế cảnh trung kỳ. Còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, một cỗ cuồng bạo khắc nghiệt chi khí từ hắn trên người dập dờn mà ra, cách nhau gần nhất Tô Mạch Huyên vội vàng rút lui mấy bước. Cổ hàn khí kia quá là đáng sợ, liền chiến đế trung kỳ cũng không dám ngạnh bính. Xa xa nhìn lại, đó là hàn khí ngưng tụ không tan, liền tựa như bạch sắc trong suốt hỏa diễm đồng dạng, quả thực là 10 điểm phượng dị. Đây là hàn băng mơ hỏa chi lực. Tiêu Phàm quay đầu cảm nhận được Tô Mạch Hàn trên người phát ra khí tức, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn cũng không nghĩ đến Tô Mạch Hàn vậy mà tại dạng này tình huống dưới lính ngộ Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương chiến hồn một loại khác lực lượng, trước đó hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Tô Mạch Hàn một phen. Nhìn đến thế gian vạn vật đều có nhân quả, nếu như Lăng Băng Điệp cùng Tô Mạch Hàn thực đi đến cùng một chỗ, có lẽ hắn cả một đời đều không lính ngộ mơ hỏa chi lực, chỉ có thể lính ngộ dương hỏa chi lực. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Mạch Hàn trên người cố kia khí thế đáng sợ, liền hắn Tiêu Phàm đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ Tô Mạch Hàn mới có thể chân chính phát huy ra cửu phẩm chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương uy lực, dù là chỉ là chiến đế tiền kỳ, hắn thực lực ít nhất cũng phải gia tăng gấp bội. Huống chi hiện tại hắn lại đột phá đến chiến đế trung kỳ, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm có thể hay không chiến thắng Tô Mạch Hàn đều là một cái ẩn số. Tiêu Phàm đa tạ. Tô Mạch Hàn cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, chắp tay đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, cả người nhìn qua tựa như thiếu một loại táo bạo, nhiều một tia ổn trọng. Ha ha, may mắn ngươi thanh tỉnh nhanh, ta còn chuẩn bị lại giẫm ngươi mấy cước đâu. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Tô Mạch Hàn có thể tỉnh lại, hắn cũng khai tâm. Còn được cảm tạ Tiêu huyên cái kia mấy cước, bằng không ta sẽ không thanh tỉnh nhanh như vậy. Tô Mạch Hàn mỉm cười, Tiêu Phàm giẫm hắn sỉ nhục đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Qua một lúc lại cùng ngươi uống rượu chúc mừng. Về phần hiện tại, ta trước xử lý một chút sự tình. Tiêu Phàm mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Lăng Băng Điệp nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Lăng Băng Điệp con ngươi lạnh lùng, nàng trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được Tiêu Phàm thực lực, thầm nghĩ trong lòng. Hắn sủng vật đều như vậy mạnh, huống chi hắn bản thân đâu. Bằng vào ta thực lực. Chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng là, nếu là ở đây tất cả mọi người đâu. Nghĩ vậy, Lăng Băng Điệp đột nhiên cười lạnh nói. Tiêu Phàm, ngươi dám lấn ta Vô Song Thánh Thành không người, ta một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi có thể mạnh hơn ở đây tất cả mọi người sao?